Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Pirate Empress. Ba ngày sau, Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo lúc này đang tại cử hành, Xuân Maya, cái này phi thường náo nhiệt. Hoạt động, làm Grand Line nửa trước đoạn chiêu bài, du lịch đảo. Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp thường xuyên tổ chức một chút có thể hấp dẫn đại lượng du khách có ý nghĩa hoạt động hoặc là khánh điển cái gì tài năng duy trì ở chiêu bài của mình. Cái gọi là Xuân Maya chính là Xuân Chi Nữ Vương trên đảo Taro nước tại một năm này ban đầu thời điểm. Vì đạt được cái gọi là Xuân Chi Nữ Thần Taro phù hộ mà cử hành một trận hoa lệ khánh điển. Đây cũng là toàn bộ Xuân Chi Nữ Vương đảo bên trên mỗi năm một lần vui mừng nhất cũng là náo nhiệt nhất khánh điển. Mỗi khi cái này Xuân Maya sắp cử hành thời điểm, rất nhiều mộ danh mà đến các du khách liền sẽ chen chúc tiến vào Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo, muốn thấy cái này khánh điển vui chơi. Bất quá rất hiển nhiên, năm nay Xuân Chi Nữ Thần Taro tựa hồ là đang ngủ gà ngủ gật. Dù sao nàng là cũng không có phù hộ cái này thế gian, ngu dân, nhóm. Bởi vì lúc này tại Xuân Chi Nữ Vương đảo cách đó không xa hải vực bên trên, Bower Hancock xuất lĩnh băng hải tặc Kuza cũng đã gần muốn lái vào bọn hắn nơi này bến cảng. Với lại tựa hồ ỷ vào hải quân căn cứ liền ở phụ cận đây. Bởi vì lâu dài không người quấy nhiễu, làm cho cả Taro nước lực lượng cảnh bị vô cùng thối nát. Băng hải tặc Kuza đều đã chạy đến trước mắt, thậm chí ngay cả cái kéo còi báo động người đều không có. Hoàn toàn là tại không làm tròn trách nhiệm a. Bất quá mặc dù cảnh giới nhân viên tại thật giả lẫn lộn, nhưng là bến cảng bên trong còn có một số từ cái khác so sánh cùng nơi này muốn nguy hiểm rất nhiều trên hòn đảo mà đến du khách đâu. Những cái kia du khách bên trong rất nhiều người đều là trải qua hải tặc xâm nhập, cho nên rất nhanh liền có người phát hiện Bower Hancock bọn hắn Kuza trên thuyền hải tặc treo hải tặc cờ xí. Vậy cái kia bên cạnh có phải hay không tới một đám hải tặc a? Một cái tuổi trẻ du khách tại nhìn thấy băng hải tặc Kuza cờ xí về sau, có chút bối rối chỉ phương hướng mở miệng nói ra. Mà còn lại du khách cũng là trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía trên mặt biển. Tiếp lấy kinh hoàng cùng hoảng sợ liền bắt đầu lan tràn lên. Bất quá cũng may Hancock các nàng cũng còn không có ra tay trước động tập kích đâu. Thế là còn có chút ôm may mắn tâm lý người mở miệng nói ra. Nói không chừng các nàng cũng là tới tham gia Xuân Maya đây này. Trước đó không phải đã nhìn thấy rất nhiều tên hải tặc sao? Còn có vị kia cũng ở đây, hy vọng như thế đi, có chút các du khách nuốt nước miếng một cái. Lo lắng mở miệng nói ra, không biết có phải hay không là lần thứ nhất đi ra tẩy sạch nguyên nhân. Tóm lại băng hải tặc Kuza người tại Hancock chỉ huy dưới, cũng không có từ đằng xa trước mở hai pháo hoặc là bắn hai mũi tên đến chúc mừng một cái, mà là vững vững vàng vàng liền cùng phổ thông du thuyền trì mười phần an tĩnh dừng lại tại cái kia bến cảng bên trên. Có lẽ chính là bởi vì Hancock các nàng lần này hành vi, cũng làm cho bến cảng phụ cận những cái kia đã phát hiện các nàng các du khách hơi thở dài một hơi. Tựa hồ cái này không chút thấy qua băng hải tặc giống như thật chỉ là đến du ngoạn đó à. Bất quá rất nhanh, cái này bến cảng phụ cận đám người liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đầu thật dài thảm đỏ bị mấy tên nhìn qua mặc có chút cuồng dã, cùng loại là cái gì nguyên thủy dân tộc nữ hải tặc nhóm thuận các nàng thuyền hải tặc một đường chảy ra cảng khẩu chính giữa. Tiếp lấy đại lượng nữ hải tặc nhóm từ cái kia chiếc trên thuyền hải tặc đi xuống, cấp tốc mà chỉnh tề đứng ở thảm đỏ hai bên, tựa hồ là đang chờ đợi người nào từ phía trên đi xuống. Lúc này ở cảng trong miệng các du khách cũng đều mộng bức. Cái này đại hải tặc thời đại bên trong, hải tặc vẫn là rất thường gặp. nhưng là cái này phô trương lớn như vậy, xuống thuyền còn muốn trải cái gì thảm đỏ hải tặc, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Đừng nói chưa từng thấy, ngay cả mẹ nó nghe đều chưa nghe nói qua a, cũng chính là bởi vì cái này kỳ quái, tao thao tác. Để càng trong miệng du khách bên trong có ít người nhỏ giọng điều khàn. Một cái liền cơ sĩ đều chưa từng gặp qua băng hải tặc. Vậy mà làm ra loại này phô trương đến. Các nàng cho là các nàng là ai, là hải tặc bên trong tứ hoàng vẫn là những cái kia Okashichibukai. Các đại nhân vật a, thật sự là nhảy nhót dốc cơ. Một cái tuổi trẻ du khách đối người bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trở ngại băng hải tặc Kuza đã rất nhiều năm không có làm sao lộ mặt qua. Cho nên cái này trẻ tuổi một thế hệ nhóm cơ bản cũng không biết còn có dạng này một cái băng hải tặc tồn tại. Nhưng là rất nhanh, một cái đang tại bán lấy ngũ thải tân phân vòng hoa lão đại gia cẩn thận nhìn chăm chăm cái kia làm. Hắn 10 phần nhìn quen mắt nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Kuza hải tặc cờ nhìn hồi lâu, sau đó rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt sợ hãi. Lớn tiếng nói, ta nhớ tới, họ là Amazon Lily băng hải tặc Kuza. Gần 20 năm trước thời điểm, cũng là những cái kia trên biển cả có thể cùng vua hải tặc Roger bọn người tranh hùng băng hải tặc thứ nhất. Bất quá không đợi còn lại các du khách từ cái này bán hoa lão đại gia trong giọng nói kịp phản ứng đâu. Một cái tràn đầy sức mê hoặc nhưng cũng lộ ra 10 phần ngạo mạn thanh âm liền từ cái kia băng hải tặc Kuza trên thuyền truyền ra. Xem ra cái này ngoại giới vẫn là có người biết rõ chúng ta băng hải tặc Kuza danh hào nha. Thiếp thân rất hài lòng ngươi có thể nhớ được chúng ta băng hải tặc Kuza. Bởi vậy thiếp thân ân chuẩn ngươi từ chúng ta lần này con mồi mục tiêu bên trong bị bài trừ. Nương theo lấy cái này ngạo mạn thanh âm rơi xuống, rất nhanh, mặc một thân vũ mị lại liêu nhân suyết thêu lên màu tím long phượng hạc ré cầu sườn xám thân ảnh từ cái kia băng hải tặc Kuza trên thuyền dẫm lên thảm đỏ đi xuống. Thân ảnh này chính là hiện nay băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bower Hancock. Nương theo lấy Hancock đăng tràng, toàn bộ bến cảng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Sau đó rất nhanh liền bạo phát đi ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đại mỹ nữ, nghĩ không ra trên thế giới vậy mà lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Có thể trông thấy một màn này, lão hủ liền xem như vậy quy thiên cũng coi là không tiếc nuối. Lần này Xuân Chi nữ vương đảo không có ngớ ngẩn đến, dù là ở chỗ này mất mạng ta cũng chết cũng không tiếc. Lần này Xuân Chi nữ vương đảo không có ngớ ngẩn đến. Dù là ở chỗ này mất mạng, ta cũng chết cũng không tiếc. Nhìn xem cái này càng khẩu ăn dưa quần chúng như thế sao động. Đối với cái này 10 phần chán ghét Hancock có chút nhíu mày. Sau đó 10 phần ngạo mạn nói ra. Im miệng đi, ngu dân nhóm. Thiếp thân chính là cửu xa đảo Amazon Lily hoàng đế người thừa kế Bower Hancock. Hôm nay thiếp thân tới đây chính là vì từ các ngươi nơi này tẩy sạch đến đầy đủ vật tư. Để chứng minh thiếp thân đã có đầy đủ năng lực cùng thực lực trở thành cửu xa đảo Amazon Lily. Hoàng đế, cho nên các ngươi những này vô lễ ngu dân nhóm, liền cứ việc đem các ngươi tài phú đều cống hiến đi ra đi. Các ngươi cống hiến sẽ trở thành thiếp thân vương tọa dưới nền tảng. Thiếp thân sẽ cảm tạ các ngươi những này tên ngu xuẩn nhóm. Bình thường hải tặc nếu tới nói loại lời này, chỉ sợ người ở chỗ này khẳng định đều sẽ chạy tứ phía. Sợ hãi kêu lấy đi tìm chính nghĩa đám hải quân đến che chở một cái bọn hắn những này, con cừu. Non, nhóm, nhưng là hết lần này tới lần khác lời này là Bower Hancock nói ra được. Đối với nàng cái kia phong hoa tuyệt đại sức mê hoặc, toàn bộ cảng khẩu người vô luận nam nữ già trẻ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều luôn hõm vào. Cho dù là bọn họ nghe thấy Hancock há mồm một câu, ngu dân. Im miệng một câu, ngu xuẩn, vũ nhục lấy bọn hắn. bọn hắn vẫn là cùng không có hồn bình thường. Hai mắt hiện ra đào tâm, mười phần cao hứng nói, cầm đi đi, tất cả đều cầm đi đi. Chúng ta nguyện ý đem hết thảy đều dâng hiến cho Hancock điện hạ, đồng thời bọn hắn không chỉ là đang nói, hơn nữa còn từng cái đều nhanh chóng bắt đầu triển khai hành động. Đem cuộc cải của chính mình cùng gia sản không muốn mạng hướng băng hải tặc cu gia nữ chiến sĩ trong tay nhét, có chút gan lớn càng là trực tiếp đem đồ vật thành dương hướng trên thuyền truyền. Hancock lần này, hoàng đế đi săn, cũng không có dẫn đầu còn lại đội thuyền. Bởi vậy coi như đem toàn bộ băng hải tặc cu gia thuyền đều tràn đầy, cũng chứa không có bao nhiêu đồ vật, càng đừng đề cập tẩy sạch một quốc gia. Bất quá đúng lúc này, một cái tới đây đặt mua hàng hóa thương đội lão bản hai mắt tràn đầy đào tâm đối với bến cảng bên trên dân chúng hô lớn, tất cả mọi người đem đồ vật đặt ở trên thuyền của chúng ta đi. Ta muốn đem toàn bộ thương đội tất cả đều dâng hiến cho Hancock điện hạ, cứ như vậy. Một màn kịch kịch tính, tẩy sạch, giống như này không rời đầu triển khai. Mà tại Hancock xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Không ai có thể kháng cự mị lực của nàng. Nàng Hancock liền là bị thế giới trung ái lấy nữ nhân. Tại cái này về sau, Hancock cũng không để ý đến những cái kia cảng khẩu ngu dân nhóm, mà là đối với mình bên người. Hai cái muội muội mở miệng nói ra, Sonia, Mary, mang theo chiến sĩ của chúng ta, đi tìm ra hòn đảo này hoàng cung chỗ, tẩy sạch rơi bọn hắn bảo khố. Là, hoàng tỷ, Sandersonia cùng Marigold cùng nhau mở miệng nói ra, tiếp lấy cấp tốc mang theo cửu sa đảo các chiến sĩ rời đi bến cảng. Chính thức tiến vào Taro quốc chi bên trong không có Hancock áp trận. Tự nhiên là không có cái kia mị hoặc quang hoàn. Không có mị hoặc quang hoàn. Cái kia trên đảo những người còn lại thế nhưng là không sẽ đem đồ vật của mình nhiệt tình kính dâng đi ra. Cho nên rất nhanh, bởi vì Amazon Lily nữ chiến sĩ nhóm những cái kia coi trọng cái gì liền lấy cái gì tác phong. Toàn bộ Xuân Chi nữ vương trên đảo Xuân Maya, trật tự liền bắt đầu biến hỗn loạn lên. Không có qua thời gian bao lâu, ở chỗ này các du khách đều biết trên đảo tới một đám nhanh nhẹn dũng mãnh lại cuồng dã nữ hải tặc. Nhóm, chính ở trên đảo tàn phá bừa bãi lấy tẩy sạch các nàng hết thảy để mắt đồ vật. Nương theo lấy băng hải tặc cu gia các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng cướp bóc. Cả Xuân Chi nữ vương ở trên đảo cũng dần dần bắt đầu bạo động lên. Lúc này ở Taro vương quốc cung điện bên trong, xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này quốc gia người coi như tại thối nát, cũng nên minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Lúc này vị kia già cả lão quốc vương cũng là có chút hoảng sợ mở miệng nói ra. Là băng hải tặc cu gia, đã từng băng hải tặc cu gia. Nhanh đi liên lạc đám hải quân, chúng ta hàng năm cho bọn hắn nộp lên trên nhiều như vậy, Tenzukin, vì chính là để bọn hắn ngay. Tại lúc này có thể phát huy được tác dụng a. Bệ hạ, chúng ta đã nhờ giúp đỡ gần nhất căn cứ hải quân. Rất nhanh đám hải quân liền sẽ đến đây. Mời bệ hạ ngài đừng quá mức kinh hoàng, một tên đại thần tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Quốc vương kia tựa hồ vẫn còn có chút rất không yên lòng. Mặc dù biết bọn hắn đã giống hải quân bên kia cầu viện, nhưng là hắn vẫn còn có chút vội vàng sao động nói. Vị đại nhân kia không phải cũng đi tới ở trên đảo sao? Nhanh đi mời hắn xuất thủ. Bệ hạ, vị kia nhưng đồng dạng cũng là hải tặc cái này, đại thần kia có chút chần chờ mở miệng nói ra. Vị đại nhân kia thế nhưng là Okashichibukai dưới trướng, là cùng chúng ta cùng chính phủ thế giới đứng ở một bên. Nhanh đi hỏi một chút, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, chúng ta có thể cung cấp cho hắn đầy đủ tiền thuê. Quốc vương kia căn bản không quản nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Một bên khác, tại mùa xuân quảng trường chuông trên lầu, một cái ôm sữa bò cái bình đang uống lấy sữa bò, người trẻ tuổi cũng là nhiều hứng thú đang xem lấy. Trên quảng trường cái kia dần dần rối loạn lên, lẫn nhau đưa đẩy dẫm đạp đám người nhóm, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười nói ra, nhân loại thật đúng là tự tư sinh vật đâu. Vào giờ phút như thế này, hải tặc nhóm cũng không hề động thủ giết người đâu, bọn hắn liền đã tự giết lẫn nhau đi lên sao? Thật sự là bi ai a. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi này uống một ngụm sữa bò, sau đó hơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm của mình nói ra, băng hải tặc cô ra, làm sao như thế quen tai a? Có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Không đợi người trẻ tuổi kia suy nghĩ bao lâu thời gian đâu, một người mặc cung đình hộ vệ phục sức, cồng kềnh, hộ vệ liền thở hồng hộc bò tới cái chuông này trên lầu, sau đó đối người tuổi trẻ kia nói ra, Luchi đại nhân, tại hạ phụng vương thất chi mệnh đến đây xin ngài xuất thủ tương trợ. Chỉ cần ngài có thể lắng lại, không, ta đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú gì. Vốn là muốn nhìn một chút các ngươi ở chỗ này, Xuân Maya, là dạng gì. Hiện tại xem ra là không có gì có thể nhìn cho nên ta muốn rời đi. Cái kia cái nam nhân trẻ tuổi cầm trong tay cái kia đã bị hắn uống giống sữa bò cái bình thuận gác chuông 10 phần không có tố chất quăng ra, trực tiếp đập một cái thằng xui xẻo tại chỗ bể đầu chảy máu hôn mê đi. Mà vào giờ phút như thế này hôn mê, không hề nghi ngờ chẳng khác nào tuyên cáo tử vong, bởi vì hắn sẽ bị hốt hoảng đám người nhóm cho tươi sống dẫm chết. Sao có thể dạng này? Luchi đại nhân ngài thế nhưng là Okashichibukai dưới trướng một thành viên, hẳn là có tương ứng nghĩa vụ, bất quá gia hỏa này lời còn chưa nói hết đâu. Một đạo lôi quang đã mang theo cường đại dòng điện bắt hắn cho xóa sạch. Tiếp lấy Luchi lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn đối cái kia thi thể nám đen nói ra, là ai nói cho ngươi? Okashichibukai nhất định phải cam đoan các ngươi đám rác rưởi này an toàn đâu. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN